Chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với tập 3 bộ truyện độc quyền của tác giả Phạm Kiều Trang qua giọng đọc của MC Kim Thanh. Giờ ấy, mẹ tôi vẫn đang loay hoay cắt tỉa mấy khóm hoa ngoài sân. Mấy năm nay bố tôi đã dọn ra ngoài sống cùng tình nhân, chỉ có bà vẫn quanh quẩn ở đây cùng với người giúp việc. Niềm vui duy nhất của bà là uống trà và trồng hoa. Giáp Tết thế này, ngay cả người giúp việc cũng đã nghỉ về quê hết. Cả một căn biệt thự rộng lớn chỉ có mỗi mình mẹ tôi lẻ loi. Tôi nhẹ nhàng đi lại gần hỏi mẹ. Mẹ đang cắt hoa gì đấy? Mẹ tôi giật mình ngẩng lên, thấy tôi, đôi mắt liền rực sáng. Minh Châu về rồi đấy à? Mẹ đang cắt hoa cẩm tú cầu. Mấy hôm nay mưa quá, sắp dập hết cả bông rồi. Đưa con cầm bớt cho nào. Mẹ đưa cho tôi mấy bông hoa lớn, lại hỏi tôi đã đói chưa. Bà bảo tối nay không có người làm nấu nướng, tự tay bà sẽ vào bếp làm mấy món ăn tôi thích. Còn hỏi tôi mấy ngày Tết có muốn làm bánh không. Tôi gật gật. Có ạ. Mẹ muốn làm bánh gì? Con với mẹ làm bánh để thắp hương đi. Ừ, mẹ định làm ít bánh bao chay thắp hương sáng mồng một, tiện mang cho ông bà ngoại con một ít. Vâng. Tôi giả vờ như nhớ ra chuyện gì, lại hỏi. À, phải rồi, dạo này công ty của ông ngoại thế nào rồi mẹ? Có ổn không? Vẫn thế thôi, chẳng có nổi hợp đồng nào. Cậu con nợ nần nhiều quá nên bỏ đi biệt xứ mấy năm nay. Công ty thì thoi thóp, chỉ còn có mười mấy nhân viên thôi mà tháng nào mẹ cũng phải bù thêm tiền để trả lương. Ông ngoại con thì yếu rồi, có giải quyết được gì đâu, còn có mỗi mẹ. Mà mẹ không giỏi kinh doanh nên đành để vậy thôi. Nếu không hoạt động được nữa, sao mẹ không tuyên bố phá sản đi? Bây giờ để duy trì công ty cũng phải tốn một khoản tiền lớn, mà không có ai trông coi cũng không được, giữ lại chỉ thêm mệt mỏi. Tuyên bố phá sản làm sao được? Công ty là công sức cả đời của ông bà ngoại con, cũng là bộ mặt của mẹ nữa. Mấy chục năm trước, công ty nhà ngoại phát triển nên ông nội con mới sang hỏi mẹ về làm dâu. Giờ lụn bại thì đã bị coi thường rồi, phá sản nữa thì ông nội con còn coi mẹ ra cái gì nữa. Đằng nào tiền cổ phần của mẹ ở Kim Cương cũng chẳng tiêu gì, mẹ đem đi bù lãi cho công ty bên ngoại cũng chẳng sao. Tôi hiểu, mẹ cố chấp như vậy cũng có lý do của mẹ. Mẹ tôi sống nửa đời người, ngoài tôi ra thì thứ bà coi trọng nhất chính là thể diện. Mẹ đã vì tôi mà bỏ qua tự trọng để van xin Phong. Giờ bà chỉ còn mỗi mặt mũi trước mặt ông nội. Bà không muốn cứ thế mà tuyên bố công ty bên ngoại phá sản. Lòng tôi bất giác nặng trĩu. Mẹ làm thế ông nội có biết không? Biết, nhưng mà cũng mắt nhắm mắt mở cho qua thôi. Sau này thì không biết thế nào. Ngừng một lát mẹ tôi lại hỏi. Dạo này thằng Phong có động tĩnh gì không? Con không biết. Lâu rồi con không gặp anh ấy. Nó cũng không liên lạc với con, hay bảo con phải làm gì à? Tôi lắc đầu. Không ạ. Thế thì cũng lạ nhỉ. Nó đã tốn nhiều công như thế để điều tra về mẹ, sao biết rồi lại cứ để thế, không làm gì được. Chắc anh ấy chỉ dọa mẹ thôi. Anh ấy không làm gì đâu. Mẹ, con thấy anh Phong là người tốt mà. Tốt? Mẹ tôi cười. Minh Châu, con đúng là ngây thơ. Kẻ thù của mình thì có ai tốt, chẳng qua là chưa đến lúc nó làm gì thôi. Tôi không cãi lại lời mẹ, bởi vì ngay bản thân tôi cũng hiểu rất rõ, mọi người đã chịu sự ngược đãi của mẹ tôi nhiều như anh sẽ không dễ dàng bỏ qua những chuyện như thế. Chỉ là anh bảo tôi đi theo rồi không bận tâm đến tôi, không giày vò, không hành hạ, cũng không bán tôi cho người khác, làm tôi cảm thấy rất phân vân. Nhưng vì không mở miệng hỏi được nên chỉ đành im lặng chờ đợi. Mấy ngày tiếp theo là ngày Tết Nguyên Đán. Theo như thông lệ, sáng mồng một cả nhà tôi sẽ về bên ông nội ăn cơm. Lúc tôi đến thì Phong đang ngồi uống trà với ông ở đình nghỉ ngoài sân rồi. Ông nội vừa thấy tôi đã tươi cười vẫy tay. Minh Châu, lại đây. Tôi mỉm cười đi lại gần. Chúc mừng năm mới ông nội. Sau đó lại quay sang Phong, chúc mừng năm mới anh. Anh gật đầu, vẫn bình thản chúc Tết tôi như mọi năm. Chúc mừng năm mới. Ông nội tôi hỏi, Minh Châu năm nay bao nhiêu rồi nhỉ? 21 hay 22? Con 21 ạ. À, thế kém thằng Phong tận 8 tuổi cơ đấy. Ông rút ra một bao lì xì đỏ thật dày, là dày, đặt vào tay tôi. Chúc cháu gái của ông tuổi mới thật nhiều niềm vui. Vài năm nữa, lấy chồng, sinh một đứa chắt nội cho ông nhá. Tôi chột dạ, theo phản xạ liếc sang Phong, thấy anh vẫn lặng yên uống trà, chẳng bận tâm đến mấy lời nói vừa rồi của ông nội. Sau khi trao lì xì cho tôi xong, ông lại giục Phong mừng tuổi cho tôi. Phong hơn Minh Châu 8 tuổi, anh cả trong nhà cũng phải lì xì cho em đi chứ. lì xì á, rồi chúc em mau đi lấy chồng đi. Ông nội, 21 tuổi vẫn còn nhỏ, chưa vội vã gả đi lấy chồng đâu. Thế sao được, ngày xưa ông lấy bà của con, bà nội mới chỉ có 18 tuổi thôi đấy. Con gái 21 tuổi là đã lớn rồi, cũng phải nhanh chóng kiếm một tấm chồng tử tế chứ. Mà cả con nữa, gần 30 rồi, cũng chẳng chịu yêu đương gì, cứ để ông nội ngóng chắt nội. Qua Tết, ông sẽ đi ngắm cho con một đám, thấy ổn ổn thì giữa năm, sắp xếp cưới luôn. Lần nào cũng vậy, ông còn sốt ruột chuyện kết hôn của Phong hơn cả tôi. Anh không cãi ông, cũng chẳng đồng ý, chỉ cười trừ cho qua, rồi lấy ra từ trong túi áo vest một chiếc lì xì, đưa cho tôi. Tuổi mới, nhiều đổi mới. Cảm ơn anh, tôi cũng lì xì lại cho anh, chỉ là một đồng tiền số seri toàn là 8, còn lì xì Phong đưa thì nhét vào túi quần. Lúc sau, khi gia đình chú hai đến, thì cả gia đình tôi mới quây quần lại ăn cơm. Ông nội chính thức tuyên bố sang năm mới, vị trí giám đốc công ty linh kiện sẽ thuộc về Phong. Mặc dù cả bố tôi lẫn chú hai đều không hài lòng, nhưng không ai dám tỏ thái độ ra mặt. Chỉ có Vương thỉnh thoảng vẫn nhìn thấy tôi cười khẩy. Tôi không bận tâm đến nó, chỉ vùi đầu ăn cơm. Lát sau no bụng rồi mới đứng dậy ra ngoài sân, tiện mang mấy viên cám cho cá ăn. Đang thò tay nghịch nước thì nghe tiếng nói chuyện phía sau. Lúc quay đầu lại thì Phong cũng vừa vặn cúp điện thoại. Liếc thấy tôi anh mới nói, ăn xong rồi à? Vâng, mấy món dưa hành thịt mỡ ăn nhiều ngán quá, anh vào ăn đi. Tôi cũng ăn xong rồi. À, hôm nay mọi người đều muốn uống rượu chúc mừng anh cơ mà, sao anh không ngồi lâu hơn một chút? Em còn lạ à? Toàn là giả dối. Anh cười nhạt, tôi cũng gật gù. Cũng phải, nhưng dù sao cũng chúc mừng anh, năm mới nhiều thành công mới. Cảm ơn. Tôi xua mấy con cá đi chỗ khác, vẩy vẩy nước trên tay rồi đứng dậy. Phong đứng ngay sau lưng tôi. Ngày Tết trời nắng ấm, ánh sáng nhẹ nhàng từ trên đỉnh đầu chiếu qua hàng mi dài cong cong của anh. Từng mảng sáng tối như vẽ lên đường nét khuôn mặt, rất hài hòa, cũng rất đẹp. Tôi không muốn nhìn lâu quá, chỉ lơ đãng hỏi, nhậm chức mới, anh có dự định gì không? Là một vài việc trước đây chưa có cơ hội thực hiện, ví dụ như hủy hợp đồng với công ty Thiên An. Phong khẽ nhướng mày nhìn tôi, có lẽ lòng thắc mắc nhưng anh không hỏi. Tôi chỉ cúi đầu cười. Bên cạnh anh có người không đáng tin, anh chưa hành động, người ta đã nói đến tai em rồi. Chuyện đó cũng không phải là chuyện cần giấu giếm gì. Những gì ảnh hưởng đến sự phát triển của công ty, tôi đều sẽ loại bỏ. Không nể cả mặt thông gia sao? Anh thẳng thừng đáp, không. Tôi định hỏi, còn con đường nào khác không? Nhưng còn chưa mở miệng thì đã nghe tiếng mẹ tôi ý ới gọi vào. Ngẩng lên mới thấy Vương cũng đã đứng trước cửa sổ, nhìn về phía bên này từ bao giờ, vẻ mặt vừa trông đợi vừa thích thú. Tôi không muốn biến mình thành trò tiêu khiển của người khác, và lại mới đầu năm, cũng không muốn căng thẳng với Phong làm gì, đành cười cười chào anh rồi đi vào trong nhà. Tôi nghĩ dù sao anh cũng chưa nhậm chức, tôi còn có chút thời gian để nghĩ cách giải quyết, đợi vài hôm nữa thương lượng lại cũng chưa muộn. Thế nhưng Phong hành động rất nhanh. Tết năm ấy vừa trôi qua, khi trên trang web của tập đoàn vừa thông báo bổ nhiệm Phong làm giám đốc công ty linh kiện, thì cũng là lúc tôi nhận được tin ông ngoại bị nhồi máu cơ tim, đang phải cấp cứu ở bệnh viện. Khi tôi chạy đến nơi thì chỉ có một mình mẹ đang ngồi ở dãy ghế chờ ngoài hành lang. Bố tôi không thấy bóng dáng, chỉ có bà khóc đến đỏ cả mắt, vừa thấy tôi đã nức nở. Minh Châu, mẹ, ông làm sao thế? Tình hình thế nào rồi? Các bác sĩ đang cấp cứu bên trong, không biết thế nào nữa. Ông con già rồi, bị nặng như thế phải làm sao đây? Minh Châu, mẹ lo lắm, lỡ ông có chuyện gì xảy ra thì mẹ làm sao đây? Ông sẽ không sao đâu. Tôi ngồi xuống ôm lấy mẹ an ủi. Chắc ông chỉ bị nhẹ thôi, các bác sĩ đang cấp cứu rồi. Kiểu gì ông cũng sẽ vượt qua được thôi, mẹ đừng lo. Nói là nói thế, nhưng mẹ tôi vẫn khóc suốt, khóc cho đến tận khi phòng cấp cứu mở cửa. Các bác sĩ nói tạm thời ông tôi đã qua cơn nguy kịch, bà mới thôi rơi nước mắt. Ông ngoại tôi được chuyển qua phòng hồi sức tích cực, chẳng ai được vào thăm. Nhưng ngược lại, ngoài tôi và mẹ ra cũng không còn người nào khác túc trực. Mẹ tôi nói bà ngoại bị sốc nên thím đưa bà về nghỉ ngơi rồi. Cậu tôi thì chạy trốn sang tận nước ngoài. Ông ngoại bị ốm nặng như thế cũng chẳng về thăm được. Bố tôi thì chẳng còn từ nào để mà nói. Khi mẹ tôi thông báo ông đang ở bên cạnh tình nhân, chỉ đáp qua loa một câu, đang bận việc, tạm thời chưa về được, rồi cúp máy. Nói một tràng dài, sau cùng đột nhiên mẹ tôi gằn giọng quát lên, tất cả là tại thằng Phong. nếu nó không cắt hết hợp đồng với công ty của ông ngoại con, nó không rút hết vốn đầu tư, còn làm cả thông báo thu hồi lại cả phần lãi gửi đến ông ngoại con, thì ông con đã không sốc đến mức nhồi máu cơ tim. Hai mắt mẹ tôi đỏ au, không giấu nổi sự căm thù đến xương tủy. Đùng một cái nó đòi thu hồi cả mấy trăm tỷ, ông con lấy đâu ra? Bán cả công ty thì cũng không có đủ chừng ấy. Không đau tim mới là lạ. Cái thằng khốn nạn, vừa mới có tí chức tí quyền đã lên mặt trả đũa người khác, loại giết người không sao. Mẹ, con nói rồi, bây giờ ông ngoại cũng đã ra như thế, mẹ cũng đừng cố chấp giữ mặt mũi nữa. Cứ tuyên bố phá sản công ty đi, sau đó thanh lý bất động sản rồi trả lại vốn cho công ty, linh kiện. Còn thiếu nhiều hay là thiếu ít thì tìm cách trả dần. Giờ đầu óc thanh thản là tốt nhất, cứ giữ mãi một cái công ty chỉ còn cái vỏ, đau đầu lắm, cả mẹ cả ông đều mệt mỏi. Con tưởng xin trả dần, nó sẽ tha cho công ty của ông ngoại con à? Con biết người đến đưa thông báo thu hồi nợ là ai không? Là luật sư riêng của thằng Phong đấy. Mình Châu, nó không chỉ muốn giết người, nó còn muốn kiện ông con ra tòa, muốn dồn mẹ đến đường cùng. Quả nhiên tuyệt tình vẫn là tuyệt tình. Phong im lặng chừng ấy thời gian không phải là bỏ qua cho chúng tôi, mà là chưa phải lúc. Anh vẫn giữ lời hứa không nói ra chuyện xấu của mẹ tôi, nhưng riêng về chuyện rút ruột nguồn vốn của công ty linh kiện và một bản hợp đồng chẳng mang lại giá trị gì cho công ty của anh vẫn sẽ loại bỏ thẳng tay. Một mũi tên trúng hai đích, vừa để mẹ tôi từ từ nếm mùi đau khổ, vừa loại bỏ được một cây tầm gửi làm ảnh hưởng đến kim cương trong suốt nhiều năm nay. Tôi khuyên nhủ mẹ, nhưng trong lúc rối ren thế này, chính bản thân cũng không tìm được ra cách, chỉ có thể an ủi bà vài câu. Hai mẹ con tôi lủi thủi ở hành lang bệnh viện chờ ông. Đến bữa cơm cũng chỉ gọi hai suất cơm bên ngoài ăn qua loa. Đến tận 9 giờ đêm mới thấy bố tôi lững thững đi đến. Thấy mẹ tôi khóc sưng cả mắt, ông chẳng an ủi câu nào mà chỉ bảo: ông ổn rồi chứ gì, sức khỏe yếu, đã bảo không điều trị trong nước được thì đưa ra nước ngoài đi, cứ để mãi ở đây rồi đến lúc bị sao lại loạn hết cả lên. Lúc này người bố tôi vẫn còn nồng nặc mùi nước hoa phụ nữ, mẹ tôi có lẽ cũng đã ngửi thấy. Bà không nhịn được, tranh cãi với bố tôi luôn trong viện. Bị sao? Không phải do thằng con hoang của ông thì bố tôi bị làm sao được? Chính nó hủy hợp đồng với công ty nhà tôi, nó còn đòi kiện bố tôi ra tòa. Tất cả là nhờ việc tốt của ông hết. Chính ông và thằng con hoang kia mới là người hại bố tôi ra thế này. Bà rút ruột bao nhiêu tiền từ công ty linh kiện, bao nhiêu năm nay tôi mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho bà rồi, bây giờ bà lại đổ lỗi cho tôi à? Do bố bà quản lý yếu kém, cả thằng em của bà ăn chơi trác táng, nợ nần đầm đìa nên công ty nhà bà mới ra như thế, bà còn đổ lỗi cho tôi à? Sao lúc trước tập đoàn nhà ông cần vốn để mở rộng ra nước ngoài phải nhờ cậy mối quan hệ của bố tôi, huy động vốn của Thiên An thì không thấy nói. Không có nhà tôi, cái tập đoàn kim cương của nhà ông còn lâu mới có ngày hôm nay. Tiền từ công ty linh kiện phải trả cho nhà tôi cũng là xứng đáng. Mẹ tôi gào lên, giờ ông muốn vắt chanh bỏ vỏ, qua cầu rút ván phải không? Được, nếu thế thì những việc của ông làm từ trước đến nay, ông cặp với ai, chi cho ai bao nhiêu tiền, mua cho tình nhân của ông bao nhiêu căn nhà, tôi cũng sẽ tung hê lên hết. Tôi không sống được thì ông cũng đừng hỏng sống yên. Bà... Bố tôi trợn mắt định mắng mẹ tôi nhưng lại nhìn sang. Cuối cùng có lẽ vì xấu hổ trước con gái nên đành thôi. Tôi cũng không muốn nghe họ cãi nhau ở đây nên chỉ nói: bố, mẹ, đủ rồi. Ở đây là bệnh viện, hai người đừng có cãi nhau nữa. Để ông ngoại yên tĩnh nghỉ ngơi đi. Mình Châu, con xem mẹ con mà xem, suốt ngày khùng khùng điên điên như thế, người khác có chịu nổi không? Mẹ tôi lại gằn giọng: tôi khùng, tôi điên cũng là do ông và thằng con hoang kia của ông ép đấy. Bà vừa vừa phai phải thôi. Chuyện thằng Phong không liên quan đến tôi, đừng có đổ hết lỗi lên đầu tôi. Chính ông nhặt nó về thì ông phải tự đi mà quản lý nó chứ. Ông đi mà nói với con trai ông, bảo nó mau ngừng tay lại ngay, thu hồi quyết định hủy hợp đồng đi. Bố tôi với Phong căng thẳng bao nhiêu năm nay, tất nhiên có nói thì anh cũng chẳng nghe, cho nên bố tôi chỉ hậm hực rút ra một tấm thẻ ném cho mẹ tôi. Việc bà gây ra thì tự đi mà giải quyết. Trong thẻ này có mấy chục nghìn đô, lấy để chi trả tiền viện phí cho ông. Đừng có gào lên, bảo thằng này không có tình nghĩa, tôi nhổ vào. Mẹ tôi ném trả lại tấm thẻ, cầm tiền của ông rồi biến đi. Tấm thẻ rơi xuống đất, bố tôi cũng chẳng thèm nhặt mà quay người đi luôn. Mẹ tôi thì chửi chó mắng mèo. Đến khi bố tôi đi khuất thì suy sụp ngồi xuống ghế ôm mặt khóc. Mẹ bảo tôi: Minh Châu, mẹ sai phải không? Mẹ lấy ông ấy là sai phải không? Tôi thở dài, cũng chẳng biết khuyên mẹ ra sao nên chỉ đáp: Mẹ, đừng nghĩ nhiều nữa, lúc này phải thoáng lên, giữ sức khỏe còn lo cho ông. Phá sản, nói thì dễ lắm, nhưng ra tòa... Mẹ tôi khóc to hơn. Nhà đã chẳng còn gì rồi, giờ ra tòa còn mặt mũi nào mà nhìn người khác nữa. Ông còn gần 80 tuổi rồi, bệnh nặng thế, ra tòa thì làm sao mà chịu được đây. Thật ra nghĩ đến một ông già 80 tuổi, bệnh tim, lạc liễng lên hầu tòa, tôi cũng có cảm giác không chịu đựng được. Mà sau đó lúc gặp luật sư của Phong, nghe ông ấy nói lần này không chỉ kiện bồi thường hợp đồng mà còn đề nghị tòa án truy tố công ty Thiên An vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tôi lại càng cảm thấy không thở được. Tôi không tin được, run run hỏi lại luật sư. Chú nói sao cơ ạ? Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản ấy ạ? Luật sư nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại. Đúng vậy, lúc ký hợp đồng, công ty Thiên An cam kết cung cấp nguyên liệu tốt nhất để sản xuất linh kiện bán dẫn. Cũng ghi rõ nếu trong quá trình hợp tác, bên Thiên An cung cấp sản phẩm không đạt yêu cầu trên 3 lần thì sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Ông ấy đưa cho tôi một xấp giấy tờ rồi nói, đây là bằng chứng tôi thu thập được. Suốt 14 năm nay, bên Thiên An hầu như chỉ cung cấp nguyên liệu kim loại vô giá trị cho công ty linh kiện Kim Cương. Nguồn vốn đầu tư từ Kim Cương, Thiên An cũng không thực hiện tu sửa dây chuyền sản xuất mà dùng để trả nợ quay vòng cho các chủ nợ khác, vi phạm hợp đồng đã ký kết. Tóm lại, nếu như trong vòng một tuần nữa, Thiên An không hoàn lại số tiền đã vay nợ công ty linh kiện Kim Cương, tôi sẽ thay mặt thân chủ làm đơn khởi kiện Thiên An về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Số tiền hơn 800 tỷ là một số tiền rất lớn. Ít nhất bên công ty linh kiện cũng nên cho Thiên An một thời gian để trả nợ chứ. Đòi gấp như thế, có là một công ty lớn cũng khó xoay sở được. Chị thông cảm, tôi chỉ là luật sư của thân chủ ủy quyền thôi. Việc quyết định thời gian là của thân chủ. Thân chủ của ông là giám đốc công ty linh kiện, anh Phong. Tôi ả lên một tiếng, tỏ vẻ như không quen anh. Sau đó chào luật sư rồi ra về. Mẹ tôi ở bệnh viện ngóng đợi tôi từ sáng. Khi thấy tôi về thì vội vàng chạy đến. Sao rồi con? Có thương lượng được với nó không? Không, con chỉ liên hệ với luật sư của bên anh ấy thôi. Họ nói tạm thời cho Thiên An thời hạn một tuần để xoay sở tiền. Một tuần? Một tuần làm sao mà lo chừng ấy tiền? Tập đoàn của ông ấy con muốn huy động chừng ấy tiền, một tuần cũng khó lo được. Thằng Phong cho thời hạn một tuần, chẳng khác gì đánh đố chúng ta. Nó không muốn chừa đường sống cho chúng ta thì cứ nói thẳng, còn lòng vòng. Tôi không dám nói với mẹ việc bên công ty linh kiện sẽ kiện Thiên An cả về tội lừa đảo. Chỉ im lặng không đáp. Mẹ tôi hình như cũng suy nghĩ ra chuyện gì. Một lát sau lại quay sang bảo tôi, Minh Châu, hay là con thử nói chuyện với nó đi. Mẹ đến công ty linh kiện mấy lần nhưng mà nó không cho gặp. Còn điện thoại thì nó không nghe máy. Nó không nói chuyện với mẹ đâu. Chỉ có con mới nói chuyện được nó thôi. Con bảo nó muốn cắt hợp đồng cũng được, nhưng việc thu hồi vốn thì tạm dừng lại đi. Có gì từ từ nói chuyện. Giờ có kiện, có bán trụ sở công ty và nhà ông ngoại con đi cũng chẳng đủ để bồi thường. Có cho thời hạn một tuần hay một tháng cũng vậy thôi. Nói tới đây, bà lại sụt sịt nhìn vào trong phòng hồi sức rồi lại bảo, Minh Châu, ông con ra thế rồi, không chịu nổi việc bị kiện nữa đâu. Con đến gặp nó một lần xem sao. Tôi cũng chẳng biết phải trả lời mẹ ra sao, bởi vì tôi và Phong thực sự không thân thiết đến mức khuyên được anh ngừng tay. Và lại trải qua nhiều chuyện như thế, dẫu có là ông nội thì cũng chẳng ngăn được anh. Nhưng ngược lại, nhìn người thân của mình nằm liệt trên giường, gần đất xa trời rồi mà vẫn phải bị người ta lôi lên tòa án đòi nợ. Nhìn mẹ tôi đau khổ như thế, tôi cũng rất xót ruột. Cuối cùng vẫn là tôi đến tìm anh. Tôi không gọi điện thoại trước cho Phong mà chỉ mua một ít thực phẩm mang tới. Giờ ấy anh vẫn chưa về nên tôi tự mở cửa vào trong nhà, bày biện đồ ra bắt đầu nấu nướng. Mãi tới tận 9 giờ đêm mới nghe tiếng chìa khóa lạch cạch ra vào ổ. Phong mở cửa đi vào, nhìn thấy tôi đang đeo tạp dề trong bếp thì hơi khựng lại. Nhưng hình như anh biết tôi đến đây vì điều gì nên không quá ngạc nhiên. Đến từ bao giờ? Từ chiều, nhưng có món em không biết nấu, loay hoay đến tận bây giờ mới nấu xong. Tôi gượng gạo cười, anh về muộn thế, đã ăn cơm chưa? Họp xong muộn, chưa kịp ăn gì. Thế thì anh đi tắm rửa rồi ra ăn cơm, em dọn xong ngay đây. Phong gật đầu, đi thẳng vào phòng ngủ. Lát sau đi ra, trên người đã mặc một bộ đồ ở nhà sạch sẽ. Người anh không có mùi nước hoa hay sữa tắm, chỉ có hơi nước ẩm ướt trong lành. Lần nào tôi cũng ngồi cạnh đều có cảm giác rất dễ chịu. Chúng tôi vẫn im lặng ngồi ăn cơm với nhau như mọi lần, chẳng ai lên tiếng nói chuyện. Mãi tới khi Phong ăn xong, đặt đũa xuống rồi mới ngẩng đầu lên nhìn tôi. Cơm em nấu tôi cũng ăn xong rồi, có chuyện gì thì em cứ nói đi. Tôi gật đầu không vòng vo nhiều mà nói thẳng. Chắc em đến đây thì anh cũng biết lý do rồi. Em đến vì chuyện công ty ông ngoại. Nếu đến để khuyên tôi tiếp tục hợp đồng hoặc ngừng thu hồi vốn thì em về đi. Anh lấy ví tiền ra, rút vài tờ đặt lên bàn cho tôi. Chỗ tiền này coi như tôi trả tiền cơm. Thẳng thắn, quyết liệt, lạnh lùng, đúng phong cách của anh. Cũng giống như dự đoán của tôi. Tất nhiên tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi nên vẫn bình thản đáp. Em không đến đây để khuyên anh hay là van xin anh. Em chỉ muốn chúng ta bàn bạc một chút thôi. Em sẽ nói nhanh, không làm mất nhiều thời gian của anh đâu. Phong nhớn mày nhìn tôi không đáp, nhưng anh cũng không từ chối. Tôi chỉ chờ có thế lập tức ngồi thẳng người, nghiêm túc nói chuyện. Công ty của ông ngoại em lâu nay không có đủ tiền để xoay vòng vốn hoạt động. Nguồn nguyên liệu cung ứng cho công ty linh kiện của anh không đảm bảo yêu cầu. Việc này anh cắt hợp đồng là đúng. Em không có ý kiến. Nhưng bây giờ số vốn công ty linh kiện cho công ty Thiên An vay là hơn 500 tỷ, tiền lãi khoảng gần 300 nữa. Dù gì có bán cả tòa trụ sở công ty lẫn ngôi nhà còn lại duy nhất của ông ngoại em đi thì số vốn anh thu về cũng chỉ khoảng hơn 400. Em nghĩ chắc anh cũng biết rồi, khi không còn tài sản nữa thì dù có kiện ra tòa, dù ông ngoại em có ngồi tù thì số tiền ấy cũng khó thu hồi lại được. Cho nên em đang đe dọa tôi. Không, em rất muốn tìm ra cách giải quyết tốt nhất, làm sao vừa có tiền trả cho anh, vừa không phải ra tòa. Minh Châu. Phong ngả người vào lưng ghế phía sau, gương mặt rất bình thản, ngay cả ánh mắt cũng vẫn lạnh lùng không hề suy chuyển. Tôi phải nhắc cho em nhớ một chuyện, dù kiện ra tòa không có tác dụng đòi nốt số tiền còn lại đối với người không còn sức lao động như ông ngoại em, nhưng ít nhất nó có tác dụng đối với cổ đông trong công ty. Khi có quyết định của tòa án, chỉ cần vẫn là cổ đông trong thời điểm công ty vay nợ và hưởng lợi từ khoản tiền đã vay đó đều phải có nghĩa vụ trả nợ. Mà cổ đông lớn nhất của Thiên An bây giờ lại chính là mẹ tôi. Điều này Phong hiểu, tôi cũng hiểu. Tôi lặng lẽ thở dài một tiếng trong lòng, biết rằng ván cờ này mình rất khó thắng, nhưng vẫn cố chấp muốn chơi với anh. Hơn 300 tỷ là một số tiền lớn. Cổ đông có nhiều tiền đến mấy thì cũng không thể trong một thời gian ngắn gom đủ chừng ấy được. Em có một cách này, hay anh thử xem có được không? Em nói đi. Em muốn xin anh tạm thời cho Thiên An thời hạn 6 tháng. Hết 6 tháng này em sẽ trả đủ cả gốc lẫn lãi cho công ty linh kiện của anh. Nếu không thực hiện được, cả cổ phần của em và mẹ em ở công ty Kim Cương sẽ giao lại hết cho anh. Giá trị 10% cổ phần bây giờ có lẽ cũng gần tương đương với 300 tỷ. Anh gõ gõ tay xuống mặt bàn, không vội trả lời mà chỉ lặng lặng quan sát nét mặt của tôi. Trước đây tôi vẫn thường sợ ánh mắt anh, nhưng giờ thì khác rồi. Có lẽ ai cũng nên học cách trưởng thành và gánh vác, cho nên tôi không cúi đầu nữa, ngược lại vẫn thẳng thắn đối diện với đôi đồng tử trong veo. Qua một lát sau, Phong nói, cho tôi một lý do đi, tại sao tôi lại phải cho em thời hạn 6 tháng? Bởi vì tất cả tài sản của mẹ em chỉ có 5% cổ phần tập đoàn Kim Cương, có bán cả nữ trang túi xách đi cũng chẳng đủ 300 tỷ, thêm 5% của em nữa mới là vừa đủ. Không phải trả thù cả em và mẹ mới là mục đích cố chính của anh sao? Nếu qua 6 tháng em không trả được thì cả em và mẹ đều trắng tay. Cổ phần công ty thuộc về anh hết. Như thế anh chỉ tốn một ít thời gian chờ đợi, chỉ có lợi chứ không có hại gì cả. Em rất thông minh. Anh đáp rất bình thản, biết cách làm cho người khác nhìn thấy phần lợi ích nhiều hơn phần thiệt hại. Chỉ là em quên mất điều này. Tôi là người làm kinh doanh, đứng trước lợi ích tôi sẽ không vội quyết định thỏa thuận, mà sẽ cân nhắc xem nếu bị thiệt hại mình sẽ mất thứ gì. 6 tháng không phải là thời gian quá dài, nhưng đủ để thay đổi rất nhiều chuyện. Ví dụ như Thiên An âm thầm tẩu tán tài sản, ví dụ như gia đình ông ngoại em ra nước ngoài dưỡng bệnh, cũng ví dụ như vào một ngày đẹp trời bỗng dưng em có thêm 5% cổ phần. Em nói xem, khi đó tôi có lợi nhiều hơn hay thiệt nhiều hơn? Vậy chúng ta ký hợp đồng đi. Tôi cười cười, cảm thấy đã rơi vào đường cùng rồi nhưng vẫn cố vùng vẫy. Giấy trắng mực đen, em viết tay xác nhận em nợ anh số tiền 300 tỷ. Nếu như một ngày mọi thứ đều thay đổi, anh yên tâm, em vẫn còn ở đây. Ngừng một lát tôi lại nói, anh muốn làm gì cũng được, trả thù thế nào em cũng chấp nhận. Lần này Phong trả lời rất nhanh, được. Dưới ngăn kéo của bàn ăn, chẳng biết từ bao giờ đã chuẩn bị sẵn giấy bút. Anh lấy ra, đặt ngay ngắn trước mặt tôi. Tôi còn yêu cầu thêm một việc nữa. Tôi nhìn tờ giấy trắng xóa trước mặt mình, trong lòng không khỏi cười tự giễu. Hóa ra tôi tính toán như thế, mất công nghĩ cách đối phó với anh nhiều như thế, rốt cuộc vẫn chẳng qua nổi được mắt anh. Đường đi nước bước của tôi, kể cả việc tôi nói sẽ tự tay viết hợp đồng, có lẽ anh đã đoán ra từ trước cả rồi. Nếu không, giấy bút này sao bỗng dưng lại có ở đây được chứ? Phòng thông minh đến mức làm tôi có chút sợ hãi. Tôi run run nói, anh nói đi. Thời gian này tôi mới nhậm chức, công việc bể bộn, không có thời gian làm đồ ăn. Cơm em nấu hợp ý tôi, cho nên em viết thêm vào hợp đồng thêm một điều nữa. 6 tháng tiếp theo em dọn đến ở đây, phụ trách cơm nước cho tôi. Tôi giật mình ngước lên nhìn anh, không nghĩ Phong lại đưa ra một yêu cầu như thế. Trong mắt người khác chúng ta vẫn là anh em. Em đến đây ở, nếu ông nội hay bố biết có lẽ không hợp lắm. Lý do tùy em nghĩ, tôi chẳng quan tâm. Có thể thương lượng lại không? Anh lắc đầu, không thể. Tôi mím môi lặng im suy nghĩ hồi lâu, sau cùng vẫn cảm thấy 6 tháng không phải quá dài. Dù trước mắt để hoàn thành được việc vực dậy Thiên An vẫn còn gian nan, nhưng ít ra có đường đi còn hơn bước đi mù quáng. Cho nên cuối cùng tôi đành gật đầu. Vậy được, em phải chuẩn bị đồ đạc, 2 ngày nữa sẽ dọn đến. Ừ. Nói rồi Phong định đứng dậy, nhưng lúc anh vừa chuẩn bị rời khỏi bàn ăn, bỗng dưng tôi lại gọi, em có thể hỏi anh thêm một chuyện được không? Anh lặng lẽ cúi đầu nhìn tôi, vẻ mặt chờ đợi tôi tự nói. Tôi hít vào một hơi thật sâu, thu hết can đảm hỏi. Năm đó mẹ em ngược đãi anh, là mẹ em sai, nhưng ông ngoại em không liên quan, Thiên An cũng không liên quan. Anh nhất định phải trả thù cả người không liên quan sao? Minh Châu. Anh đứng thẳng người, nói một câu mà tôi không thể nào hiểu hết ý tứ. Nếu có con đường khác bằng phẳng hơn để đi, nhất định tôi sẽ không chọn con đường khó đi. Sau khi tôi nói sẽ dọn sang nhà Phong ở, mẹ tôi ban đầu cực lực phản đối, cứ bảo tôi từ từ rồi nghĩ cách, cùng lắm là gây áp lực với bố tôi để ông có trách nhiệm lo một phần tiền. Tuy nhiên cả mẹ và tôi đều biết phương án ấy rất viển vông. Cuối cùng chẳng còn lựa chọn nào khác, mẹ tôi cũng đành phải bất đắc dĩ chấp nhận. Bà nói, nếu biết sau này nó sống khốn nạn như thế, ngay từ ban đầu mẹ đã không cho bố con mang nó về, cứ để cho nó chết ở xó xỉnh nào bên ngoài đỡ đi. Đỡ đến nhà mình ăn tốn cơm tốn gạo, rồi bây giờ quay lại về cắn ngược thế này. Tôi thở dài, rất muốn nói, anh ấy cho chúng ta thời hạn 6 tháng là đủ nhân nhượng rồi. Mẹ trước đây, mẹ cho anh ấy ăn cơm, nhưng là anh ấy làm việc mới được ăn cơm, mẹ có để anh ấy sống yên được một ngày nào đâu. Thế nhưng thời gian gần đây, mẹ tôi cũng gặp nhiều áp lực. Tôi không muốn tranh cãi nữa nên chỉ nói, mẹ, chuyện con sang bên nhà anh ấy, mẹ giấu bố và ông nội giúp con nhé. Bố con ở bên ngoài bao lâu nay, có mấy khi về nhà đâu. Ông ấy cũng chẳng bao giờ ngó ngàng đến thằng Phong, còn có ở bên đó thì ông ấy cũng không biết. Bà thở dài nhìn tôi rồi nói, nhưng mà Minh Châu, con ở cùng với nó mẹ lo lắm. Con không sao đâu, con sẽ tranh thủ thời gian về thăm mẹ. Mẹ chịu khó ở một mình một thời gian nhé. Chắc thời gian này mẹ cũng đến bệnh viện chăm ông thôi. Giờ nhà thì neo người, giao hết cho người làm cũng không yên tâm. Mẹ đang định bảo với con là đợt tới mẹ không ở nhà nhiều, con không cần phải lo cho mẹ. Vâng, con biết rồi. 2 ngày sau, tôi dọn sang nhà Phong đúng như lịch hẹn. Chẳng biết có phải anh biết tôi sẽ đến, hay là vì rảnh rỗi hơn mọi ngày nên 6 giờ tối đã thấy anh trở về nhà. Khi thấy vali của tôi vẫn để ở ngoài phòng khách, Phong mới nói, nhà có 2 phòng nhưng chỉ có 1 phòng để ngủ, em có yêu cầu gì không? Tôi không dám có yêu cầu, chỉ đáp, không ạ, em ngủ ở đâu cũng được, có chỗ để nằm là tốt rồi. Vậy ở phòng của tôi đi. Tủ bên trái vẫn còn trống, em cứ dọn đồ vào đó. Anh ngủ ở đâu? Em nói xem. Nhìn sắc mặt bình thản của anh, tôi cũng đủ hiểu có những chuyện, dù không nói thẳng ra, nhưng mình cũng nên học cách chấp nhận và thích nghi. Trên đời này chẳng ai trao đổi điều kiện mà lại không hưởng lợi cả. Tôi không muốn anh nghĩ mình có gan nói, không có gan chịu. Cũng bày ra vẻ mặt bình tĩnh y hệt như anh rồi đáp, anh thì sao? Có yêu cầu gì không? Về chuyện gì? Về chuyện... Tôi định nói trên giường, nhưng lại cảm thấy hơi mất mặt nên sửa lại. Ở chung một nhà, ngủ chung một phòng, không có yêu cầu gì cả. Việc ăn ngủ thì sao? Tôi nhìn anh rồi nói, dù sao cũng ở chung trong vòng 6 tháng, để có thể hòa hợp và đôi bên cùng thoải mái, nhất là về phía anh. Em nghĩ có yêu cầu gì thì chúng ta cứ thẳng thắn nói với nhau, như thế đỡ mâu thuẫn. Anh nghĩ một lúc rồi đáp, ăn uống cứ như khẩu vị của em. Còn việc ngủ, tôi thường làm việc về muộn. Nếu em có thói quen ngủ sớm thì học cách thích nghi với tiếng ồn một chút là được. Vâng, tôi gật đầu, sắc mặt nhẹ tênh, nhưng lòng thì xấu hổ đến cuộn sóng. Chúng ta sử dụng bao cao su có được không? Phong đang cầm cốc nước lên uống, Nghe thế thì suýt sặc. Tôi tưởng anh không đồng ý nên vội vàng nói thêm. Em có đi hỏi dược sĩ về thuốc tránh thai hàng ngày, nhưng loại đó có tác dụng phụ. Anh, coi như anh nể mặt em, chừa cho em một cơ hội để sau này có thể là một người phụ nữ bình thường được không? Phong uống thêm một ngụm nước khác, đợi xuôi cổ họng một lát mới quay lại nhìn tôi. Minh Châu, về sau em muốn nói chuyện gì, không cần vòng vo như thế nữa đâu. À, vâng. Buổi tối ăn uống xong thì Phong vào gian phòng bên kia làm việc. Một mình tôi loay hoay dọn đồ đạc, sau đó tắm rửa sạch sẽ rồi mới leo lên giường đi ngủ. Trước kia tôi đã ngủ ở giường của anh một lần, nhưng khi đó cảm giác là say và đau. Đến lần này tỉnh táo hơn, trong lòng chỉ còn lại cảm xúc thấp thỏm và không nỡ. Thật lòng mà nói, cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thể nào chấp nhận được việc chung đụng chăn gối với anh trai. Tôi cảm thấy rất khó khăn để bước qua rào cản tâm lý đó, nhưng không trốn tránh được, chỉ có thể nằm trên giường thao thức chờ đợi. Tôi đợi từ 9 giờ đến tận 1 giờ sáng cũng không thấy Phong về phòng, sau cùng ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Nhưng bởi vì ngủ không sâu giấc nên nửa đêm khi cảm nhận được chăn đệm bên cạnh lún xuống, tôi mới giật thót mình. Theo phản xạ, vội vã co người vào một góc. Phong cũng nhận ra điều này nên quay sang nhìn tôi. Ban nãy mạnh miệng, tôi còn tưởng gan của em to lắm. Sau mấy giây trấn tĩnh, tôi mới hít vào một hơi rồi đáp. Em giật mình. Sợ tôi à? Tôi định nói không, nhưng nhớ ra mình chẳng bao giờ qua được mắt anh, nên đành thành thật. Ngủ bên cạnh người luôn ôm thù hận với mình, nói không sợ là nói dối. Vậy tại sao không thử tìm đến người khác, người có thể trả 300 tỷ cho 10% cổ phần của em và mẹ em, không chỉ có mình tôi đâu. Em cũng từng nghĩ đến chú hai, nhưng ngẫm đi ngẫm lại, nếu như thật sự phải mất 10% cổ phần, cũng tương đương với việc mất đi tất cả, thì thà mất hết vào tay anh còn hơn giao cho chú hai. Ánh mắt của anh đột nhiên sượt qua một tia phức tạp. Phong hỏi, vì sao? Vì anh có năng lực, không phải em nịnh anh đâu, cái này em nói thật. Tôi cũng nhìn anh mỉm cười. Cả hai công ty đều là nhà nội và nhà ngoại của em. Nếu em không có năng lực vực dậy Thiên An, vậy thì còn Kim Cương. Em không muốn tập đoàn bị chia 5 xẻ 7 trong tay của chú hai. Giao cổ phần của em và mẹ cho anh là tốt nhất. Minh Châu, vâng, thứ tốt nhất đôi lúc lại không phải là tốt như mình nghĩ đâu. Cũng có thể, dù sao cũng đã lựa chọn rồi, không quay lại được nữa đâu. Không quay lại được nữa, thôi thì cứ để thời gian trả lời đi. Phong không trả lời nữa, tôi cũng không nói. Không khí trong phòng ngủ đột nhiên lặng im đến mức nghe được cả tiếng hít thở rất nhẹ của tôi và anh. Qua một lúc rất lâu sau, tôi tưởng anh ngủ rồi nên mới nhỏ giọng hỏi. Anh thì sao? Nếu như kết thúc thời hạn 6 tháng, em có thể trả lại được toàn bộ phần vốn và lãi cho anh. Anh có lựa chọn ngừng tay không? Tiếng hít thở của anh bỗng nhiên ngưng trệ. Tôi đếm từ 1 giây, 2 giây, 3 giây. Qua 5 giây sau, anh mới dứt khoát đáp hai từ. Sẽ không. Anh nói đúng. Em không phải trải qua cuộc đời giống như anh, nên em không thể hiểu được anh. Tôi xoay người lại, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà xa lạ, bỗng dưng lại chênh vênh đến hoang hoài. Nhưng sau này có lẽ em cũng sẽ giống như anh. Hận thù một người hẳn là một chuyện rất mệt mỏi. Minh Châu, cuộc sống này vốn dĩ rất công bằng, làm sai phải trả giá, sống không tốt phải gánh hậu quả. Em hiểu. Tôi cười cười. Chỉ không hiểu tại sao người muốn em và mẹ trả giá lại là anh trai em. Phong nhắc lại lần nữa. Tôi không phải là anh trai em. Có lẽ vậy. Tiếng hít thở nhẹ nhàng trong phòng biến mất, chỉ còn lại những âm thanh nặng nề từ tiếng tim đập của tôi. Lúc sau Phong khẽ nói, muộn rồi, ngủ đi. Ngủ một giấc không mộng mị. Ngày hôm sau người tỉnh dậy muộn lại là tôi. Giường bên cạnh trống không, sờ vào nguội tanh nguội ngắt. Chắc Phong đã đi làm từ lâu rồi. Tôi uể oải vươn vai đi ra bên ngoài, lại thấy trên bàn ăn có một chiếc bánh lá. Phải là bánh lá xúc được ủ trong giấy bạc. Lúc tôi mở ra thì vẫn còn nóng. Lâu rồi tôi chỉ quen ăn đồ ăn người giúp việc trong nhà làm. Hôm nay thấy được món ăn dân dã thế này thì thích ơi là thích. Cũng chẳng mất công đoán xem là ai mua. Ngồi xuống ăn một mạch hết veo cả một cái bánh lớn. No căng bụng rồi mới xách túi đi làm. Bởi vì việc ở phòng kinh doanh không thể nghỉ được, mà tôi lại không thể chậm trễ thời gian xử lý chuyện bên công ty Thiên An, nên ngay cả giờ nghỉ trưa tôi cũng chẳng dám nghỉ. Đến ăn cũng chỉ nhờ Thủy Tiên mua tạm một suất cơm hộp mang về. Vừa nhồm nhoàm nhai vừa nghiên cứu tài liệu, Thủy Tiên đang ngáp ngắn ngáp dài, thấy tôi cứ chăm chú viết viết lách lách mới ngó qua một cái. Mày nghiên cứu công ty Thiên An làm cái của nợ gì thế? Định mua lại à? Tôi gật gật. Có bạn tao đang làm công ty này, nó muốn mua lại rồi rủ tao góp chung vốn để đầu tư. Hả? Thủy Tiên trợn mắt. Công ty này còn cái vẹo gì nữa đâu mà mua. Nợ nần chồng chất, không cung cấp nguyên liệu tử tế nên bị các công ty khác cắt hết hợp đồng từ lâu rồi. Bây giờ chẳng thèm ai dính đến Thiên An nữa đâu. Chỉ có bị Hâm mới mua lại. Biết đâu bọn tao lại có cơ hội xoay chuyển tình thế thì sao? Tao nghiên cứu rồi, 20 năm trước công ty này cũng được phép sản xuất được gallium nguyên chất. Mỗi tội mười mấy năm nay thường xuyên bán gallium lẫn tạp chất nên mới mất dần thị trường thôi. Gallium là cái quái gì? Là vật liệu quan trọng cho chất bán dẫn. Tóm lại ấy, nó là một chất rất quan trọng để sản xuất linh kiện điện tử. Mẹ, giải thích cái này khó hiểu thế. Thôi, tóm lại là giờ Thiên An có sản xuất được ra gallium nguyên chất không cũng chẳng cạnh tranh nổi với các công ty khác đâu. Làm ăn một khi đã mất uy tín thì không bao giờ tồn tại được. Đây cũng là lý do mà tôi thật sự rất đau đầu. Thiên An có công thức sản xuất gallium đạt chuẩn, nhưng nguồn vốn không có, nhà máy sản xuất ngừng hoạt động từ lâu, kỹ sư lành nghề cũng đã chuyển sang một công ty khác. Bây giờ muốn sản xuất ra cũng khó, đừng nói đến đi tìm hợp đồng. Nhưng không còn lựa chọn nào khác nên tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào. Ban ngày tranh thủ giờ nghỉ trưa để nghiên cứu, buổi tối về nhà ăn cơm xong, Phong vào phòng làm việc, tôi cũng nằm bò trên giường viết lách, gạch gạch vào đống giấy tờ. Hôm nào cũng đến nửa đêm mới lăn ra ngủ. Trong một tuần đầu, tôi mệt nên toàn ngủ trước Phong. Anh làm việc muộn lại dậy sớm, nên thành ra dù ở cùng nhà, ngủ cùng giường, nhưng chúng tôi chẳng có thời gian nói chuyện. Đêm cũng mỗi người một góc, còn kê cả một chiếc gối ở giữa giường. Hộp bao cao su tôi mua ở siêu thị về cũng chẳng ai sờ đến lần nào. Sau đó thì anh đi công tác. Trước khi đi có để lại một tấm thẻ ATM. Phong nói đó là tiền tiêu dùng để tôi đi chợ nấu cơm và mua đồ sinh hoạt hàng ngày, nhưng tôi không nhận. Em có tiền rồi, em vẫn có lợi tức từ cổ phần công ty, anh không cần phải đưa thêm cho em đâu. Cầm đi, đây là phần tôi đóng góp tiền ăn. Chúng ta không liên quan gì nhau, em không có trách nhiệm phải nuôi tôi. Chuyện này rạch ròi vẫn hơn. Tôi nhìn anh. Vậy được, tôi thoải mái cầm lấy thẻ ATM đặt trên bàn. Thế thì ngày nào anh không về ăn cơm thì nói với em nhé, để em không nấu phần của anh. Ừ, Phong gật đầu, kéo theo vali chuẩn bị ra khỏi nhà. Nhưng lúc ra đến cửa, bỗng dưng anh nói, tôi đi công tác khoảng 2 tuần. Vâng. Trong thời gian Phong đi công tác, tôi có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn, nên tôi vẫn chạy đi chạy lại thăm mẹ và ông ngoại suốt. Sau đó còn tranh thủ thời gian đi gặp đối tác cũ của công ty Thiên An, bàn chuyện hợp tác lại với họ, nhưng bất cứ công ty nào cũng từ chối. 10 người thì có đến 11 người đuổi tôi như đuổi tà. Tôi là đứa trước giờ chỉ biết học, chưa từng trải qua thất bại trong kinh doanh, chưa từng đặt xuống liêm sỉ của bản thân để thuyết phục người khác hợp tác. Cho nên mấy lần đầu bị người ta mắng, còn vừa lái xe vừa khóc, lòng thầm nhủ sẽ không làm mấy chuyện vô ích này nữa. Nhưng mỗi lần nhìn ông ngoại tóc bạc trắng nằm ủ rột trong bệnh viện, nói không tròn vành rõ chữ mà vẫn run run nắm tay tôi, hỏi tôi Thiên An dạo này sao rồi, cuối cùng tôi lại không nỡ, lại tự vực lại tinh thần của mình để tiếp tục đi thuyết phục bọn họ. Tôi bảo với ông ngoại, ông đừng lo, con đang tìm cách rồi, chúng ta sẽ sớm có hợp đồng, kiếm ra tiền để trả lại cho người ta thôi. Trước mắt họ sẽ không kiện chúng ta ra tòa đâu. Minh Châu, mẹ con không biết kinh doanh, cậu con lại không có ở đây, con vất vả nhiều rồi. Không sao mà, đây là cơ hội để con cố gắng đấy chứ. Ông ngoại cũng phải dưỡng bệnh thật tốt cho nhanh khỏe lại đấy nhá. Khỏe lại rồi còn quản lý công ty. Ông ngoại tôi cười hiền hòa, đôi bàn tay chỉ có xương và da nắm chặt tay tôi. Nhiều năm rồi, trải qua đủ sương gió trong cuộc đời, đạt được đến đỉnh cao rồi lại rơi xuống vực sâu thế này. Có lẽ dù là người kiên cường đến bao nhiêu cũng suy sụp, huống hồ là một người già cả như ông tôi. Tôi thương ông, thương cả mẹ mình, nên chỉ có thể tiếp tục cố gắng, chạy đôn chạy đáo khắp nơi, cuối cùng tìm được cơ hội từ một vị đối tác cũ của công ty Thiên An ngày trước. Gọi điện thoại hẹn gặp ông ta 5 lần 7 lượt, chỉ cần nghe thấy tôi nói tôi là người của công ty Thiên An là ông ta ngay lập tức dập máy. Mãi đến gần đây, có lẽ vì tôi dai quá nên ông ta mới bực mình nói, tôi đã bảo với cô là tôi không có thời gian, tối nay còn phải đi tiếp khách, tôi không hợp với công ty Thiên An nhà cô nữa đâu, đừng có làm phiền tôi. Anh Chiến, bây giờ công ty Thiên An đã thay đổi bộ máy lãnh đạo, việc kiểm nghiệm sản phẩm đầu ra cũng đã nghiêm ngặt hơn rất nhiều. Công ty Thiên An cam kết sẽ bán cho anh sản phẩm tốt nhất với giá hữu nghị nhất. Anh có thể cho chúng tôi một cơ hội để hợp tác với anh nữa không? Anh ta vẫn cau có nói, không có thời gian, tôi sẽ nói nhanh thôi, chỉ mất khoảng 15 phút. Hay là thế này đi, tối nay anh đi tiếp khách ở đâu, tôi sẽ chờ anh ở đó. Đợi anh tiếp khách xong rồi chúng ta nói chuyện được không? Ban đầu ông ta không muốn, nhưng tôi nói mãi, cuối cùng ông ta mới đọc cho tôi địa chỉ một nhà hàng. Còn bảo chưa chắc đã gặp được, có thể tiếp khách xong là ông ta sẽ về luôn. Cả cuộc đời tôi chưa bao giờ phải xuống nước năn nỉ ai nhiều như thế. Nhưng bởi vì trong lòng nuôi hoài bão vực dậy Thiên An, chứng minh cho Phong thấy tôi có khả năng để làm được, trả nợ được cho anh, cho nên tôi vẫn lách cách lái xe đến đó. Mưa xuân, trời vừa mưa phùn vừa rét, tôi không dám ngồi trong xe, sợ ông ta tiếp khách xong sẽ về mất, đành đứng dưới gốc cây chờ đợi. Mũi đốt sưng vù cả chân tôi, cả người co ro vì lạnh. Chờ đến tận 10 rưỡi đêm mới thấy một đoàn người đi ra. Ông Chiến say đến đỏ ửng cả mặt, tươi cười vẫy tay chào đoàn khách kia xong xuôi, lại bảo tài xế lấy xe đi. Tôi nhân lúc này chạy đến, vội vàng rút danh thiếp ra rồi nói: "Chào anh Chiến, em là người của công ty Thiên An đây. Mấy hôm nay có gọi điện xin gặp anh đấy ạ." Mắt ông ta đảo qua đảo lại, nhìn chằm chằm tôi một lượt rồi nói: "Trông cũng được phết nhỉ. Cảm ơn anh, trông anh cũng rất phong độ." Tôi nở một nụ cười thật tươi, nói một câu dối lòng đến buồn nôn. Sau đó lại lấy ra một tập tài liệu đã chuẩn bị sẵn, tay run cầm cập mở ra. "Hôm nay em đến đây tìm anh, trước tiên là muốn anh xem bản kế hoạch em đã dự thảo sẵn về dây chuyền sản xuất của Thiên An. Thứ hai là muốn đề nghị được hợp tác với anh. Trước đây Thiên An và công ty anh đã từng làm việc với nhau 2 năm, là người quen cũ cả mà. Hy vọng anh sẽ nhìn vào những mặt tích cực và thay đổi mới gần đây của công ty em để tiếp tục hợp tác với Thiên An." Nói xong, tôi lại sợ ông ta từ chối nên vội vàng thuyết trình cả bản kế hoạch kia. Nhưng nói đến giã cả họng, ông ta cũng vẫn thờ ơ chẳng nhìn đến. Cuối cùng chỉ bảo tôi: "Nói thật với em nhé, bản kế hoạch này chỉ đáng đem vứt sọt rác. Thiên An thì tôi không còn hứng thú từ lâu rồi. Trước đây vì công ty của em cung cấp nguyên liệu không đạt chất lượng mà công ty tôi cũng bị liên lụy, lao đao một thời gian. Nên bây giờ đừng có nói cái gì mà hợp với chẳng tác. Mẹ nó, tất cả chỉ là lừa đảo cả thôi." "Anh Chiến, chuyện của trước đây là do thế hệ lãnh đạo cũ của công ty kiểm soát quy trình không tốt. Em thay mặt công ty rất xin lỗi anh. Xin anh cho Thiên An thêm một cơ hội nữa. Em cam đoan với anh ấy, lần này Thiên An sẽ cung cấp cho anh nguyên liệu tốt nhất. Anh có thể kiểm tra trước khi nhập hàng về." "Thôi khỏi đi, tôi không tin cái cam đoan của các người. Nói mồm thì ai chẳng nói được. Thùng rỗng ấy thường kêu to, chẳng được cái tích sự gì. Bản kế hoạch đó mang cho chó gặm đi." Mấy lời nói này tôi nghe đã thành quen, nhưng mỗi lần nghe xong đều có cảm giác như bị tát vào mặt, gò má bỏng rát. Tôi gạt tự trọng sang một bên, léo đéo theo ông ta xin cơ hội. Sau đó bỗng dưng anh ta lại nói: "Cơ hội phải không?" Lão ta cười đều già: "Thấy em nhiệt tình nên anh nghĩ cho em một cơ hội cũng được, nhưng chủ yếu là em phải chứng minh được em chân thành muốn hợp tác với tôi." Ông ta nhìn chòng chọc tôi, ánh mắt trắng trợn và nóng bỏng đến mức cách mấy lớp áo dày vẫn có cảm giác rất khó chịu. Ông ta cũng rút ra một tấm danh thiếp: "Đây là danh thiếp của tôi, nếu như em làm tôi hài lòng ấy, tôi sẽ suy nghĩ đến chuyện hợp tác." Tôi không phải kẻ ngu ngốc, tôi hiểu làm hài lòng ở đây là làm chuyện gì. Nếu là Minh Châu vô lo vô nghĩ trước đây, chắc chắn tôi sẽ mắng ông ta là đồ khốn, xé nát danh thiếp rồi ném vào mặt ông ta. Nhưng bây giờ tôi nhịn, vì Thiên An tôi nhịn. Tôi nghĩ có danh thiếp thì vẫn còn có cơ hội thuyết phục, cho nên dù trong lòng thầm nghiến răng cắn lợi, nhưng ngoài mặt tôi vẫn tươi cười nhận lấy. "Vâng, em cũng sẽ suy nghĩ đến đề nghị của anh. Hy vọng anh sẽ nhìn thấy được thiện chí của Thiên An và suy nghĩ đến việc tiếp tục hợp tác với công ty của em." Ông ta cười cười không nói nữa. Lúc này tài xế cũng mang xe tới. Ông ta chỉ phẩy tay, coi như tạm biệt rồi bước lên xe. Sau khi xe của ông ta đi khỏi, tôi mới chậm chậm vò nát danh thiếp trong lòng bàn tay, định ném vào thùng rác, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn nhặt về rồi vuốt thẳng, bỏ vào trong túi. Chỉ là đến khi tôi ngẩng lên thì lại thấy một đôi chân thẳng tắp của một người đàn ông. Phong mặc áo măng tô dày, đứng ở dưới tán cây ban nãy tôi đã đứng. Mái tóc bị mưa làm cho hơi ướt, cũng chẳng rõ đã đứng đó từ bao giờ. Bị bắt gặp tại trận, tôi ngượng đến mức hai má đỏ lên, không dám nhìn thẳng vào anh mà chỉ lặng lặng cúi đầu xuống. Hai chúng tôi cách một chiếc bồn nước nhỏ, cách vài chậu hoa đã bầm dập vì mưa gió mùa xuân. Một người có đôi mắt ngời sáng như ngọn lửa, một người run rẩy theo gió ngả nghiêng. Mãi một lát sau, khi tôi đã bắt đầu lạnh không chịu nổi, và lại cũng không biết có thể trốn tránh được nên mới chậm rì rì tiến lại. Tôi cố tỏ ra bình thường hỏi anh: Anh về từ lúc nào thế? Sao lại ở đây? Về từ chiều nay, đi tiếp khách nên đến đây. Vâng. Anh thấy mũi tôi đỏ lên nên hỏi: Lạnh à? Tôi gật gật: Hơi hơi ạ. Bất chấp trời mưa lạnh, để thuyết phục người khác cho mình cơ hội. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cháu gái chủ tịch tập đoàn Kim Cương hạ mình vì người khác như vậy đấy. Bạn nãy bị lão già kia mắng, tôi không cảm thấy muốn khóc. Mà giờ nghe Phong nói câu này, ấm ức vì bị từ chối của tôi suốt nửa tháng nay như giọt nước tràn ly, nước mắt chỉ trực rơi xuống. Tôi đáp: Không phải muốn vực dậy Thiên An thì phải cố gắng à? Em đang cố gắng để trả tiền cho anh, hạ mình cũng chẳng sao, không phạm pháp là được. Vậy à? Vậy người uống say khóc lóc chất vấn tôi, tại sao lại bán em cho một gã vừa béo vừa xấu ở đâu rồi? Đúng là theo thời gian, con người buộc phải thay đổi. Ví dụ như trước đây cuộc sống của tôi chưa từng phải lo đến tiền bạc, giờ thì cả ngày chạy đôn chạy đáo, tìm cách ký được hợp đồng, không bận tâm đến mặt mũi, chỉ mong trả được tiền cho công ty linh kiện của Phong. Tôi hít vào một ngụm khí lạnh buốt, cố gắng để nước mắt không rơi xuống. Em ra thế này vừa ý anh không, hay vẫn còn muốn phải hơn nữa? Anh không trả lời, chỉ nhìn tôi một lát rồi nói: Chìa khóa xe em đâu? Tôi tay thì rút chìa khóa đưa cho anh, nhưng miệng vẫn hỏi: Anh làm gì thế? Lái xe về. Anh kéo mũ áo tôi trùm qua đầu: Đứng gọn vào gốc cây đợi đi, tôi lái xe đến. Sau đó đợi đến khi anh đi rồi tôi mới dám khóc, vì ấm ức nên hốc mắt hốc mũi đều đỏ lên. Nước mắt không tiếng động lặng lẽ rơi xuống, tôi lại nhanh chóng lấy ống tay áo gạt đi. Tôi không dám khóc lâu, sợ Phong thấy thì mất mặt, nên lát sau đành cố gắng kìm lại. Đợi anh lái xe đến, tôi mở cửa ngồi lên ghế phụ, rồi nhanh chóng ngoảnh mặt ra bên ngoài, giả vờ như đang chăm chú nhìn người đi đường, nhưng thực ra là để che đi vành mắt vẫn nóng ran. Đến một quán mì gà tần ở ven đường, anh bỗng dưng dừng xe lại rồi hỏi tôi: Muốn ăn mì gà tần không? Lúc này tôi mới quay sang nhìn anh: Buổi tối anh tiếp khách, không ăn được gì à? Ừ, hầu như chỉ uống rượu, không ăn được miếng nào. Thế ăn mì gà tần cũng được, tối nay em cũng chưa ăn gì. Phong gật đầu mở cửa xe đi xuống, tôi cũng lẽo đẽo xuống theo. Trời tháng 3 vừa mưa vừa lạnh, người ra đường đêm muộn cũng ít, nên trong quán cũng chẳng có mấy bàn. Tôi với anh ngồi ở một góc tận trong bàn trong, gọi hai bát mì gà tần nóng hổi. Trong lúc tâm trạng không tốt thế này, đúng là chẳng có gì an ủi tốt bằng đồ ăn. Nhìn mấy món ăn ngon là tôi lập tức gạt hết những ấm ức vừa rồi sang một bên, sung sướng cầm đũa xì xụp ăn. Phong nói buổi tối không ăn được miếng nào, nhưng mì anh cũng ăn rất ít, ngay cả cái đùi gà to tướng cũng gắp sang bát tôi. Tôi đang nhồm nhoàm nhai, nhìn thấy thế mới tròn mắt hỏi: Anh không thích ăn thịt gà? Không. Sao thế? Đùi gà này ngon lắm đấy. Ở nước ngoài ăn nhiều thịt gà quá nên bây giờ không ăn được nữa. Nói mới nhớ, những lần tôi nấu cơm cho anh ăn, các món Phong đều ăn rất tự nhiên, chỉ có thịt gà là không đụng đũa. Tôi tưởng do anh bị dị ứng da gà nên mới không ăn, mãi đến hôm nay mới biết là do bị ngán nên mới không ăn. Thịt gà ở nước ngoài không ngon bằng ở Việt Nam phải không? Ừ, anh đáp nhẹ tênh. Ăn chẳng có mùi vị gì, thịt rất bở. Vậy tại sao anh vẫn ăn nhiều? Lúc đó làm thêm ở siêu thị, ở đó mặt hàng nhanh hết nhất là gà đông lạnh dành cho chó. Ông chủ hay vứt đồ hết hạn đi, tôi tiếc nên nhặt về ăn. Tim tôi bất giác nhói lên một cái, không rõ vì lý do gì, chỉ cảm thấy như bị thứ gì đó sắc bén nhẹ nhàng xuyên qua. Tất cả mọi người đều biết 7 năm Phong học ở nước ngoài, vừa làm vừa học. Anh không dựa dẫm vào ai, nhưng cũng không một ai biết để có thể sống được ở đất khách quê người khắc nghiệt như vậy, anh đã phải làm gì để tồn tại. Ăn thức ăn đã hết hạn của chó là một điều mà ngay cả trong mơ tôi cũng chưa bao giờ từng nghĩ tới. Nước mắt tôi ban nãy vừa khô, giờ lại trực rơi xuống. Tôi cúi đầu tiếp tục ăn mì rồi lại hỏi: Có đau bụng lần nào không? Anh liếc tôi: Không. Thế thì tốt. Ngừng một lát tôi lại nói: Ông nội bảo nếu như anh không có cơm ăn, ông sẽ bảo người mang đồ ăn đến. Nhưng một năm đầu anh ở nước ngoài, người của ông chưa từng phải mang cơm đến cho anh bao giờ. Giờ mới biết, hóa ra anh không ăn cơm. Ở bên đó, gạo Việt Nam rất đắt. Khó sống lắm phải không? Cũng bình thường. Vẻ mặt anh không biểu cảm, cũng cúi đầu lặng lẽ ăn mì. Dù sao cũng được tự do, ăn thứ mình có thể dễ dàng nuốt được, còn hơn phải nhịn nhục ăn bát cơm người ta bố thí. Giống như mẹ tôi năm đó, dù đã bắt anh phải ăn cơm cùng người giúp việc trong nhà, nhưng mỗi lần ngứa mắt đều mắng anh rằng nhà tao không thừa cơm thừa gạo, nuôi cái loại ăn bám. Muốn có cơm ăn thì đi làm việc cho tao. Cái đống rác này mày không dọn hết thì tối nay đừng có mong ăn thìa cơm nào. Đúng là nhìn đã ngứa mắt, chẳng được cái tích sự gì. Cái đống rác mà bà nói là cả một kho đồ dùng cũ trong biệt thự. Năm đó Phong rất gầy, chắc chỉ có hơn 30 kg. Vậy mà một mình vác từng thanh gỗ mục nát bẩn thỉu mang ra bãi rác tập trung cách nhà gần đó một cây số. Anh vác đến chịu cả vai. Nhưng khi về nhà, mẹ tôi vẫn kiếm cớ bảo anh làm việc chậm chạp, không cho anh ăn cơm. Miếng thịt gà trong miệng tôi nuốt mãi không xuống được, như mắc ngang họng, phải qua một lúc lâu mới có thể đáp. Sau này em không nấu thịt gà nữa. Nếu em muốn ăn thì cứ ăn. Mỗi người một cuộc sống và lựa chọn khác nhau. Trải nghiệm thế nào là do bản thân tự lựa chọn, không cần phải thương hại tôi. Đó không phải là thương hại. Vậy thì là gì? Coi thường hay đồng cảm? Là cảm thấy có lỗi, là cắn dứt, là xấu hổ, thậm chí có thêm một cảm giác khác nữa. Nhưng tôi không thể định hình được đó là cảm giác gì nên không đáp, chỉ lặng lẽ cúi đầu im lặng. Suốt từ lúc đó cho đến khi về nhà, tôi đã nghĩ mãi, nghĩ về những thứ anh đã trải qua, nghĩ về cái gọi là lòng tự trọng của một người. Sau cùng tôi chợt phát hiện ra, tôi phải chạy vạy khắp nơi thế này cũng chẳng là gì cả. Tôi không thể so được với anh. Một người phải chịu đựng nhiều như vậy mà vẫn thẳng tắp vươn lên. Tôi không nên giận mà phải học theo mới phải. Sau cùng, lúc lên giường đi ngủ, tôi mới nói với Phong một câu. Không phải thương hại, coi thường hay đồng cảm, mà là muốn học hỏi. Phong vừa đặt lưng xuống giường, nghe tôi nói thế mới khẽ nhíu mày sang nhìn tôi. Tôi cũng dùng đôi mắt sáng như đuốc, lấp lánh nhìn anh. Nửa tháng nay em đi khắp nơi để tìm kiếm đối tác cho Thiên An. Nhưng em không làm được. Hôm nay lúc anh hỏi, người từng khóc lóc chất vấn anh tại sao lại bán cho em một gã vừa béo vừa xấu đâu rồi, em đã từng nghi ngờ mình. Em nghĩ em là kẻ thất bại, em là một kẻ vô dụng, chỉ biết hạ mình trước người khác, khiến ngay cả anh cũng coi thường em. Nhưng công bằng mà nói, những thứ em chịu đựng bây giờ chẳng là gì so với anh. Tôi hít vào một hơi. Có phải muốn ngồi ở vị trí không ai ngồi được thì phải chịu đựng được những thứ không ai chịu được không? Anh cũng từng như thế, nên 7 năm đó mới có thể sống sót ở nước ngoài mà không cần xin ông nội một đồng, phải không? Nếu thế, em không có tư cách để coi thường anh, cũng không đồng cảm với anh. Em muốn được như anh, dũng cảm làm điều mình muốn, vất vả đến mấy cũng sẽ cố gắng chịu đựng. Phong im lặng một lúc rồi đáp. Minh Châu, dũng cảm làm điều mình muốn không bao gồm việc bán rẻ tự trọng của chính mình. Không có. Tôi như bị tạt thẳng một gáo nước lạnh, lúng túng giải thích với anh. Em nhận danh thiếp của ông ta là vì muốn tìm cơ hội cho Thiên An. Em không có ý định lên giường với ông ta. Vậy tôi hỏi em, lúc nhận lại danh thiếp đó em đã suy tính điều gì? Em bị hỏi cho cứng họng, tôi không biết phải trả lời thế nào. Cuối cùng lại như một con nhím bị chọc sù lông lên, gần cổ cãi. Em chưa suy tính được điều gì cả. Nhưng nhất định em sẽ không nghĩ đến việc ngủ với ông ta để đổi lấy việc hợp tác đâu. Anh không để ý đến bộ dạng sừng cổ của tôi, chỉ bình thản nói. Bây giờ tuy em có thể chưa nghĩ đến việc đó, nhưng đến một ngày thật sự không thể tìm được đối tác để phát triển Thiên An, em sẽ suy tính đến một điều mà em chưa từng nghĩ mình sẽ làm. Minh Châu, muốn đi lên phải dựa vào sức mình. Em không có hoạch định, không có chiến lược, không tập trung vào vấn đề cốt lõi. Chỉ biết đi tìm đối tác mù quáng, bị từ chối là điều hiển nhiên. Thương trường là chiến trường, người với người chỉ hợp tác khi có được lợi ích. Em không cho họ được lợi ích từ kinh doanh, tự khắc họ sẽ đòi hỏi lợi ích từ bản thân em. Em có soạn một bản kế hoạch, trong đó ghi rõ về hệ thống dây chuyền sản xuất tương lai, bộ máy lãnh đạo mới, cam kết chất lượng sản phẩm và lợi nhuận thu về của bên kia. Tất cả đều dành phần lợi ích hơn cho đối tác. Nhắc đến kết quả, nhuệ khí của tôi lập tức giảm đi một nửa. Tôi ủ rột chống chế. Bởi vì uy tín của Thiên An trước đây không tốt, nên họ không muốn hợp tác nữa, cũng không đọc bản kế hoạch kia. Người chịu lắng nghe duy nhất là người em đã gặp bàn nãy. Gò má tôi nóng gian đáp. Phải. Anh không nói nữa, chỉ trầm mặc nhìn tôi. Lúc này tôi mới vỡ lẽ rằng tất cả những lời anh nói từ đầu đến giờ đều toàn là triết lý kinh doanh. Anh nói đúng. Bởi vì tôi không cho người khác nhìn thấy được lợi ích kinh doanh thực sự, nên họ chỉ quan tâm đến lợi ích từ bản thân tôi. Hiểu ra được điều này, tôi lại càng thấy xấu hổ, cũng không dám mở miệng thêm. Nhưng lát sau lại nghe Phong nói, ngay từ đầu đã lựa chọn sai thì kết quả chỉ có thể đi sai đường. Uy tín của Thiên An trước đây không tốt, em không đủ bản lĩnh và khả năng để khắc phục. Tôi thấy chuyện vực dậy Thiên An, dù cho em 6 tháng hay 6 năm, kết quả cũng chỉ là phí thời gian mà thôi. Mấy lời này chẳng khác gì những cái tát bỏng rát lên mặt tôi. Tôi vừa tức giận vừa tủi thân, không muốn nghe nữa nên quay người vào trong tường, chùm chăn kín mặt. Ban đầu tôi cố nín nhịn không khóc, nhưng qua thật lâu sau, khi Phong đã ngủ say rồi, tôi mới ấm ức thút thít. Anh giỏi hơn tôi thì sao chứ? Anh nỗ lực hơn tôi thì sao chứ? Dù sao tôi cũng chỉ là một đứa con gái thôi. Tôi không trải qua khổ cực như anh, tôi không mạnh mẽ được như anh. Tôi đi sai đường cũng dễ hiểu thôi mà, sao phải nặng lời với tôi như vậy chứ? Sáng hôm sau, vì tự ái ấy nên trong lòng tôi tự nhiên hình thành một bức tường vô hình với anh, nên chẳng mấy khi nói chuyện. Công việc ở công ty anh cũng bận nên về nhà rất ít. Có những hôm tôi ngủ say lắm rồi mới nghe thấy tiếng anh về. Thời gian này tôi cũng vẫn tranh thủ đến bệnh viện thăm mẹ và ông ngoại. Tình hình của ông tôi vẫn thế, yếu quá nên bác sĩ chưa cho xuất viện. Nhà lại neo người nên dù mẹ tôi vẫn phải ở lại viện để chăm sóc ông. Lúc ra về, mẹ tôi mới kéo tôi lại rồi hỏi, dạo này tình hình công ty sao rồi hả con, có tiến triển gì không? Tôi không dám nói với mẹ việc mình liên tiếp thất bại, chỉ đáp qua loa rằng con đang cố gắng tìm đối tác mẹ ạ. Mẹ, công thức sản xuất gallium bây giờ ai đang giữ? Ở trong két sắt nhà ông ngoại, con vẫn định tiếp tục sản xuất gallium mà. Mẹ tôi chần chừ nhìn tôi. Trước đây công ty cung ứng gallium không đạt chuẩn ra thị trường, nên giờ... Tôi biết ý mẹ nói, nên giờ không có ai dám đặt sản xuất gallium cả. Mà nó lại là hợp chất rất quan trọng để sản xuất linh kiện bán dẫn. Nhưng tôi vẫn kiên quyết đi con đường này, nên nói, chỉ cần vẫn có công thức sản xuất gallium đạt chuẩn thì vẫn có cơ hội vực dậy được công ty. Mẹ, trên thị trường bây giờ không có công ty nào sản xuất được gallium 100% như nhà mình mười mấy năm trước đâu. Từ từ rồi con sẽ tìm cách gây dựng lại uy tín của công ty nhờ gallium. Nói xong mấy lời này, tự nhiên tôi lại giật mình. Tôi phát hiện ra những lời Phong nói đêm hôm ấy ảnh hưởng rất lớn với tôi. Dành cả đêm hôm đó để ngẫm nghĩ kỹ lại, tôi nhận ra nếu mình không khắc phục được những vấn đề cốt lõi của Thiên An thì có tìm đối tác cũng chỉ là mù quáng. Ngược lại, khi tôi có chiến lược rõ ràng, biết được Thiên An đang cần nhất là thứ gì, phải dựa vào cái gì để gây dựng lại uy tín, thì tôi mới có được nền tảng vững chắc nhất để tìm kiếm cơ hội hợp tác. Có lẽ khi tôi đạt được đủ cả ba yếu tố đó thì thứ mà đối tác nhìn đến sẽ không còn là lợi ích từ bản thân tôi nữa, mà là lợi nhuận trong kinh doanh. Từ đó mới mong có cơ hội trở mình vực dậy lại được Thiên An. Nhận ra được điều quan trọng này, tôi lập tức bắt tay ngay vào làm việc, dày công nghiên cứu tài liệu về quá trình hình thành và phát triển của các công ty, đặc biệt là tập đoàn Kim Cương suốt 3-4 ngày trời. Tôi mới kết luận được một điều rất hiển nhiên rằng sản xuất ra thành phẩm tốt mới chính là yếu tố cốt lõi để đạt được uy tín. Và để có được sản phẩm tốt thì ngoài việc tuân thủ nghiêm ngặt công thức sản xuất ra thì phải có đội ngũ kỹ sư tài giỏi. Có thể ví như sản phẩm là trái tim của một cơ thể, còn kỹ sư giỏi chính là mạch máu kết nối trái tim với cơ thể đó. Vì thế nên tôi xác định trước tiên phải tìm được kỹ sư và xây dựng lại dây chuyền sản xuất, miệt mài một ngày một đêm để vạch ra chiến lược, thậm chí buổi trưa còn chẳng buồn ăn. Đến ngày thứ 5 thì Thủy Tuyên không chịu nổi, đành phải bảo tôi, mày bận cái quái gì mà quên cả ăn thế, ít nhất phải ăn vào mới có sức mà làm việc chứ, mày muốn bị chết đói đấy à? Tao đang bận lắm, giờ mà ngừng lại để ăn có khi đã quên luôn ý tưởng, mày ăn đi cứ kệ tao, có cần tao giúp không? Tôi dừng bút ngẩng lên nhìn nó, mày tình nguyện giúp à? Sao không? Cái gì giúp được thì giúp hết, đằng nào tao cũng rảnh. Với cả dạo này không có tiền nên không lên mạng tìm mua quần áo nữa, tao nhiều thời gian lắm, để tao giúp cho. Tôi đẩy bản chiến lược đến trước mặt nó. Thủy Tiên xem xong lập tức nhíu mày, bao nhiêu việc như thế mà bộ máy công ty chỉ có chừng này thôi á? Các kỹ sư giỏi sang công ty khác hết rồi, giờ không có tiền chiêu mộ nhân tài khó lắm. Bây giờ cả công ty chỉ còn mấy người bảo vệ với lao công, có một bạn kế toán mới ra trường, còn một chú trước đây làm phòng nhân sự thôi. Thế tao với mày vừa làm quản lý vừa làm marketing, làm cả mảng kinh doanh lẫn kế hoạch à? Tôi gật đầu chắc nịch. Ôi mẹ ơi, mày đúng là đường quang không đi, lại đâm quàng vào bụi rậm. Giúp tao đi, sau này công ty có lãi tao sẽ chia cho mày. Thật không? Thật, thế còn được. Thế là tôi có thêm một đồng minh. Thủy Tiên cũng là người có kinh nghiệm trong kinh doanh. Nó giúp tôi hoàn thiện bản chiến lược định hướng kinh doanh, sau đó còn giúp tôi lọc danh sách những kỹ sư có thể chiêu mộ quay trở về Thiên An làm việc. Về phần vốn, tài sản của tôi cũng vẫn có một ít. Nếu bán cả trang sức đi thì cũng sẽ đủ trả lương cho nhân viên trong phòng 2 tháng. Tôi bàn với Thủy Tiên rằng việc quan trọng đầu tiên phải làm ấy nhất định là phải tái cơ cấu lại dây chuyền sản xuất gallium, sau đó tìm tất cả nguyên liệu tốt nhất để điều chế lại như mười mấy năm trước đây Thiên An đã sản xuất, thậm chí còn phải đạt được độ tinh khiết và chất lượng tốt hơn. Các bạn vừa lắng nghe tập 3 bộ truyện độc quyền của tác giả Phạm Kiều Trang. Hãy bình luận câu nói mà bạn ấn tượng trong truyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới nhất, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.